Anh hello bé Vương Quyền. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin cảm ơn anh Thomas Huỳnh đã tặng sao. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào cộng trừ 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã thông báo thì mình về hơi muộn một chút xíu, nên là mong anh chị em thông cảm. Vừa về nhà được chắc độ 20 phút, mong anh chị em thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì xin thông báo với anh chị em chính thức là ngày mai tập 1 của Cậu Tẩy Đi Buôn Vải sẽ lên sóng. Sau những cái tháng ngày mà anh chị em rất mong đợi, tôi biết là anh chị em cũng rất mong đợi, tôi cũng rất là sốt ruột và tác giả Hà Cơ cũng rất là hăng máu, thì ngày mai tập 1 của Cậu Tẩy sẽ lên sóng, tập 1 trong 4 tập nghe, và mong anh chị em ủng hộ. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma có thật kinh dị của tác giả Phong Tường mang tên Oan Hồn Trả Nợ, chuyện ma một tập, và mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ A Tũn. Anh chị em ở bên Facebook nếu mà có thấy sao rơi, sao vãi hoặc các sao dư, sao thừa thì tặng cho mình để mình hoàn thành nhiệm vụ của tháng nghe. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma có thật Oan Hồn Trả Nợ. Ánh mặt trời dần ló dạng ở phía đông, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ở trong phòng, Khương vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, chưa muốn dậy. Ly nằm kế bên cạnh, thấy chồng ngủ ngon, không đành gọi anh dậy. Nhìn đồng hồ nhận ra bây giờ đã là 8 giờ kém 15. Ly thở dài bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị một lát nữa cùng chồng lên chùa dâng hương. Tháng nào cũng vậy, cứ đến ngày rằm mùng 1, vợ chồng cô cũng lên chùa, cũng chẳng cầu xin gì to tát, chỉ mong rằng sẽ có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Vợ chồng lấy nhau thấm thoát đến bây giờ cũng đã 2 năm mà chẳng thấy ỉ ôi gì cả. Hai người định chờ cuối năm nay sẽ đến bệnh viện khám thử xem để biết nguyên nhân ở đâu mà còn liệu đường tính toán. Vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thảy, thấy chồng vẫn còn đang ngáy phò phò, Ly nhanh chóng lay lay anh, cất tiếng gọi. Anh ơi, anh, dậy thôi, muộn rồi anh ơi. Khương bị vợ gọi, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường ở đối diện. Thôi, mới có 8 giờ, cho anh ngủ thêm một tí, bữa nay cũng là ngày nghỉ mà. Ly vừa dùng khăn lau khô mái tóc, vừa lên tiếng thúc giục. Anh tranh thủ đi, chứ không một lát nữa kẹt xe đó, ngày nghỉ người ta đi chơi cũng nhiều. Khương uể oải ngồi dậy vươn vai, kèm theo ấy là ngáp dài đến muốn sái cả quai hàm. Anh xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi mọi thứ hoàn tất, quần áo chỉnh tề, thấy chồng vẫn còn đang loay hoay trong ấy, Ly vội vàng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha mẹ chồng. Này, em xong chưa? Ly trả lời, nhưng mắt vẫn không nhìn, tay vẫn tiếp tục công việc giang dở trên bếp. Đợi em một lát, sắp xong rồi. Khương thấy vợ bận rộn, cũng xót ruột lắm. Cha mẹ anh từ lâu, ngay từ đầu, đã không muốn anh cưới Ly. Nhưng vì tính anh cương quyết, cực chẳng đã, ông bà đành chiều lòng con trai. Tuy là bằng mặt, nhưng chẳng bằng lòng. Mẹ anh vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn cười nói sởi lời. Thôi thì đành vậy, cho nó yên cửa yên nhà. Chỉ là mâu thuẫn bắt đầu ăn ở với nhau độ 2 năm mà chẳng thấy gì cả. Dần dần mẹ anh thành ra khó dễ với vợ anh. Người ta vẫn cứ nói cây độc không trái, gái độc không con. Từ việc sáng sớm trước khi đi làm phải nấu đồ ăn cho cả nhà, đến việc tối đi làm về lau dọn nhà cửa, giặt rũ quần áo, xong xuôi mới tính đến ngủ nghỉ. Khương thương vợ nhưng cũng chẳng biết làm sao, một bên là vợ, một bên là mẹ, khiến anh càng khó xử. Anh và vợ có ý định tính là ra ở riêng, thế nhưng là vì kinh tế không cho phép, đành dẹp suy nghĩ ấy qua một bên. Hơn nữa, Khương lại là con trai một, nếu như anh ra ngoài ở để cha mẹ ở một mình, anh cũng chẳng yên tâm cho hai ông bà cụ già. Chờ thêm một lát, ly đã nấu nướng xong xôi. Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán cho vợ, giọng dịu dàng. Thôi, để anh chờ em đi ra phố ăn phở. Lâu lâu rồi mình đổi khẩu vị đó. Để đồ ăn đó ba mẹ ăn được rồi. Ly không đáp, nhẹ nhàng gật đầu, rồi vội vàng đi nhanh, mở cửa cho Khương dắt xe ra ngoài. Đi thêm một hồi, phía trước có một quán phở quen, Khương nhanh chóng tấp xe vào. Ở bên trong có chị phục vụ trẻ lắm, chỉ độ đôi mươi, nhìn thấy hai vợ chồng liền lến thoáng. Dạ, anh chị dùng gì? Cho anh hai phở thái đi. Cô phục vụ dạ vâng một tiếng rồi quay người bước đi. Hai người ngồi bàn đợi món. Khương vừa dùng khăn giấy lau đũa thìa. Thôi, em đừng buồn. Để anh xem. Anh lựa lời anh nói với mẹ. Ly khe khẽ, ảo não. Anh này, không hiểu sao mấy ngày nay em thấy mẹ cứ hoạnh hoẹ em dữ lắm. Khương cũng không biết nói gì sau câu nói của vợ, anh chỉ cười khổ. Đúng lúc ấy thì phục vụ bê đồ lên, hai vợ chồng liền bỏ qua vấn đề ấy. Trong quán bây giờ chỉ có hai vợ chồng và ba người khách nữa ngồi ở bên trong. Vừa lúc ăn xong, ở bên ngoài có tiếng va chạm mạnh lắm. Hai người vội vàng ra tính tiền rồi chạy ra xem. Ở trước cửa quán, người ta cũng bắt đầu vây lại đông. Khương tiến lên mở đường cho vợ đi theo. Chờ đến gần một chút, Ly xây sầm mặt mày thấy cảnh tượng bên ấy. Cho đến khi Khương nhìn rõ mọi thứ thì anh cũng cảm thấy choáng váng. Trong vòng vây của người dân tò mò hiếu kỳ, một cậu thanh niên độ ngoài đôi mươi nằm bất động trong vũng máu. Máu từ tai, mắt, mũi, miệng đang chảy ra ồng ộc, nhuộm đỏ cả cái áo sơ mi trắng cậu đang mặc, đọng lại thành vũng, lênh láng ở trên mặt nước, lẫn trong đất lầy, ghê gớm. Trên đầu của cậu thanh niên cũng bị nứt ra một khe hở, thậm chí mơ mơ hồ hồ còn nhìn thấy cả hộp sọ trắng. Ly vội vàng quay đi. Cứu người đi! Sao không ai gọi cấp cứu? Cứu người đi kìa! Mấy người! Vừa nói, cô vừa run rẩy rút cái điện thoại di động, bấm số gọi cấp cứu. Khương không nói gì, anh chỉ thở dài lắc đầu. Nhìn tình trạng này anh biết, chỉ có thần tiên hạ phàm thì may ra mới cứu được người này. Ly vừa cúp máy, độ 5 phút thôi là cấp cứu ở bệnh viện gần đây đã chạy đến. Thấy mọi người cũng không ai có định giúp cậu thanh niên này, cô thở dài. Không hiểu sao con người ta lại có thể vô cảm như vậy. Ly chợt quay sang nói với chồng. Thôi, bây giờ anh chạy xe đến bệnh viện, em với bác sĩ đưa cậu này theo xe lên đó. Không chờ cho chồng nói gì, Ly vội vàng cùng các bác sĩ đưa thanh niên lên xe rời đi. Khương thấy vậy cũng đành thở dài, lấy xe máy chạy theo sau. Ở trên xe, Ly lo lắng nhìn chằm chằm cậu thanh niên, trong lòng của cô thầm cầu nguyện sẽ có kỳ tích xảy ra. Chứ thật ra bản thân cô cũng biết, với thương tích như vậy mà có thể sống thì là hy vọng quá mong manh. Ly là người lương thiện, cô không đành lòng nhìn ai bỏ mặc mà chết trước mặt mình. Xe gần đến bệnh viện, bác sĩ bấy giờ thông báo cậu thanh niên không qua khỏi. Tuy cả hai chỉ là người xa lạ, nhưng khi nghe tin, Ly không kìm được nước mắt. Xe từ từ dừng lại, Ly thẫn thờ bước xuống. Khương thấy thế lo lắng chạy đến giữ lấy vai vợ. Sao rồi em? Tình hình của cậu ta ra sao rồi? Ly nhỏ giọng. Cậu ấy không qua khỏi anh ạ. Khương nghe thấy thế cũng không nén được tiếng thở dài. Tuy đã đoán được kết quả từ trước, thế nhưng khi nó thật sự xảy ra, anh cũng xót xa. Chờ đến khi người ta đưa cậu thanh niên vào bên trong, hai vợ chồng mới lên xe chạy lên trên chùa. Trên đường đi cũng chẳng ai nói với ai câu nào, cả một đoạn đường trở nên tĩnh lặng. Riêng Ly, cô vẫn không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh về cái chết của cậu thanh niên xa lạ. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người đang sống sờ sờ ngay trước mặt, dã từ nhân thế. Nó để lại cho cô một cú sốc không hề nhẹ, một cảm giác hoang mang trong lòng. Trên bầu trời những đàn chim ráo rác bay, giống như là dòng người hối hả ở bên dưới. Ánh mặt trời chiếu những tia nắng xuyên qua những đám mây, lúc có lúc không. Bầu trời hôm nay âm u, thổi từng cơn gió dường như muốn mưa. Khung cảnh vẫn cứ như mọi ngày, vẫn cứ náo nhiệt như vậy. Nhưng có mấy người biết được, vừa có một mạng người phải khép lại. Đi thêm một lúc thì đến trước cổng chùa, hai vợ chồng xe nhẹ đường quen dắt díu nhau vào trong chánh điện. Độ sau 30 phút thắp nhang cúng kiến xong xuôi, hai vợ chồng cúi chào sư chủ trì của chùa rồi định đi về. Ngay khi vừa quay người bước đi, sư chợt lên tiếng. A-di-đà Phật, anh chị khoan, nghe thầy nói vài lời được không? Hai người cũng quay lại ngạc nhiên, không biết thầy định nói gì. Phảng phất dường như trong giọng nói của thầy có chút nặng nề. Chờ cho cả hai quay hẳn lại đối mặt, bấy giờ sư mới nói. Sư thấy ấn đường nhà chị đây có khí đen, e là sắp tới có chuyện không hay xảy đến. Ly vừa nghe thấy sư nói như vậy thì ngờ vực. Thế nhưng nhìn thái độ của sư nghiêm túc lắm, cô cũng chột dạ. Về phần Khương, anh là người rất tín vào tâm linh. Khi nghe sư bảo vợ mình sắp có chuyện, anh liền lo lắng. Thầy, vợ con sắp gặp chuyện không may thật à thầy? Thầy ơi, thầy có chắc không? Hay là thầy có sự nhầm lẫn gì à thầy? Sư không vội đáp mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt của Ly. Ly bị ánh mắt của sư nhìn có chút không được tự nhiên. Cô nép người xích lại gần chồng, tìm một cảm giác an toàn. Sư cứ nhìn chằm chằm như thế độ một phút rồi mới đáp câu hỏi của Khương. A-di-đà Phật, là đúng. Sư vừa xem lại cho thật kỹ, đúng là có hắc khí, không nhầm lẫn được. Khương lo ngại nhìn vợ, rồi quay sang, đầy mong đợi nhìn sư. Thưa thầy, thầy có cách nào giúp vợ chồng nhà con không? Thầy ơi, thầy chỉ đường dẫn lối cho, chúng con đội ơn thầy. Sư tài hèn sức mọn, không thể nhìn ra được nguồn cơn, chuyện gì sắp xảy ra như vậy. Sư cũng chỉ có thể cảnh cáo cho anh chị biết, để mà cẩn thận hơn thôi. Đoạn sư rút trong túi ra một lá bùa màu vàng được gấp lại thành hình tam giác. Chị cố gắng giữ lá bùa này ở bên người. Tuy uy lực của nó không được mạnh, nhưng hy vọng rằng nó có thể giúp được chị phần nào. Ly thận trọng đưa tay nhận lấy lá bùa, miệng vẫn không quên nói lời cảm ơn. Con đội ơn thầy. Dạ, con đội ơn thầy. A Di Đà Phật. Thầy mỉm cười nhìn hai vợ chồng. Thôi được rồi, nhà anh chị cứ đi về, khi nào có việc cần thì sư khắc gọi. Đây, cái số điện thoại của sư đây, có gì thì gọi cho sư. Vừa nói, sư vừa lấy trong túi ra một tờ giấy có ghi số điện thoại của mình. Khương đưa hai tay cầm tờ giấy, cất cẩn thận. Vừa định nói lời cảm tạ thì thầy đã khoát tay. Thôi cũng đã muộn rồi, không cần phải khách sáo, tranh thủ đi về sớm thôi. Bây giờ trời còn mát, một chút nữa nắng lên. Xong xuôi, không chờ cho Ly và Khương nói gì thêm, sư đã quay người rời đi. Ly cất lá bùa cẩn thận rồi theo chồng ra xe. Về đến nhà, chưa bước chân vào đến trong, Ly đã nghe tiếng của mẹ chồng oang oang. Đấy, thế ông xem con dâu của ông đấy, sáng nào cũng cho tôi với ông ăn cơm trứng. Ôi trời ơi, hôm thì cơm trứng ốp, hôm thì cơm rang trứng, hôm thì trứng rán hành. Thế nó không biết nấu cái món nào mà cứ trứng trứng trứng trứng. Ôi trời, cứ nói tới là tức cái thằng quý tử nhà ông. Ăn nở với nhau thế nào, 2 năm rồi, ít ỏi gì nữa đâu mà chả thấy đẻ đái gì. Tôi nhìn cái con đấy, gò má của nó cao như thế là biết là không phải cái phường hiền lành gì rồi. Ông bà ta nói cây độc không trái, gái độc không con. Tôi kêu nó bỏ quách con đây đi, rồi kiếm con khác. Thế mà nó còn không nghe chứ lại. Bà đấy, bà vừa phải thôi. Rồi lỡ con nó nghe được, rồi tổn thương chúng nó. Thế tôi nói không đúng hay là gì mà ông còn chửi tôi? 2 năm rồi đấy, chả thấy để đãi gì. Hay là điếc mẹ nó rồi? Thì từ từ rồi có. Làm gì mà bà cứ cuống cả lên. Thế không cuống làm sao được. Ông xem, tôi với ông già cả như thế rồi, tóc bạc trắng cả rồi. Thế định chờ tôi với ông nằm thẳng cẳng ra đấy rồi mới chịu đẻ đái đấy à? Bà này cứ ăn nói vơ vả vơ vẩn này. Sau câu nói ấy thì không gian im lặng. Khương đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của vợ. Cô ngước lên nhìn chồng, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười. Hai vợ chồng đi vào nhà, Khương chợt khựng người lại, bởi vì anh có cảm giác bàn tay của vợ lạnh lẽo lắm. Nhìn thấy Ly, bà Nhị liếc mắt, khẽ hở mũi một tiếng. Hai người ngồi, hai người đứng, không nói năng gì. Không gian rơi vào tịch mịch, thậm chí là cây kim rơi cũng có thể nghe rõ. Bà Nhị cầm đũa chọc chọc vào miếng trứng, cất giọng nhẹ bẫng. Thế ăn trứng mãi, ngày nào cũng trứng. Ly hít một hơi thật sâu để trấn an lại cảm xúc, rồi mới lên tiếng. Dạ, là vì con thấy nhà chỉ còn có mỗi trứng, cho nên con... Chưa chờ cho cô nói xong, bà Nhị đã cắt ngang. Thế không biết một cái khác à? Hả? Thế cứ thấy có trứng là làm trứng quanh năm ăn suốt ngày tháng đấy à? Dạ, nhưng mà con đã gửi tiền đi chợ cho mẹ. Mỗi tháng 10 triệu cho vợ chồng nhà con. Rồi con làm gì còn đủ tiền. Còn có các thứ con phải lo. Bà Nhị vừa nghe Ly nói như vậy, liền đứng phắt dậy, dằn mạnh đôi đũa đánh cốp một cái. Ơ hay, thế cái con này, hôm nay lại còn dám trả treo à? Thế tao nói câu nào là ra là mày lại sơn sởn cãi câu đấy. Thế ở bên nhà bố mẹ mày đẻ ra mày mà không biết dạy đấy à? Ly bây giờ đã tức giận đến run lên bần bật, mặt mày đỏ bừng, nước mắt thi nhau rơi lạ chã. Khương thấy mọi thứ không ổn, cho nên cầm tay Ly kéo vội cô lên phòng. Ly không phản kháng, cứ để mặc cho anh dắt đi. Cô cũng chẳng còn muốn quan tâm điều gì nữa. Ông Hy thấy vợ có phần quá đáng, liền quay sang nạt. Bà có thôi ngay đi không? Nhà đang yên ổn hạnh phúc không muốn, chứ cứ làm cho nó cơm trắng lành canh trắng ngọt là thế nào? Bà nói như thế rồi con nó buồn. Thế bố mẹ nó mất từ bé rồi chứ còn gì quên đã. Bà Nhị hậm hực ngồi phịch xuống ghế, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống. Ông Hy thở dài, lắc đầu chán nản, nhìn bóng lưng của vợ chồng con mà nói với theo. Con ơi, thì một lát nhà có khách, xem ra ngoài vườn chỗ cái hầm cá chê, bắt mấy con lên làm thịt cho ba nhá. Con Ly nhá. Ly nghe cha chồng nói như vậy, cô cũng chỉ gật đầu tỏ ý, chứ cũng không nói thêm gì. Nhìn bóng lưng của hai vợ chồng anh con trai, ông cũng chỉ biết cười như mếu. Khổ thế chứ lại. Lên đến trên phòng, Khương đi lấy khăn thấm nước lau mặt cho vợ. Ly đã thôi khóc nhưng khuôn mặt cứ tái dại đờ đẫn. Thôi, em cứ cố ở hết tháng này đi, rồi tháng sau anh tính mình dọn ra ngoài ở. Nghe thế vậy, Ly cũng quay sang nhìn chồng, nhưng tia vui mừng chưa kéo dài được bao lâu lại dập tắt. Cô ủ rũ, nhưng mà ra ngoài ở rồi đắt đỏ, vợ chồng mình rồi còn đủ thứ phải lo toan. Cái này em cứ để anh tính, em không phải lo. Bất giác có cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ đang mở, không khí trong căn phòng trở nên mát mẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, khi cơn gió ấy thổi vào, Ly lại không thấy mát. Cô cảm giác như có một cơn lạnh đến thấu da, thấu thịt. Ly rùng mình. Em làm sao thế? Em không khỏe à? Em không biết, tự nhiên em thấy lạnh lạnh. Khương đặt tay lên trán Ly một lúc để thăm dò nhiệt độ trên cơ thể của Ly. Em vẫn bình thường mà, em đâu có sốt đâu. Khương nói xong, Ly đứng dậy nhìn đồng hồ. Thôi, đi xuống nhà bắt mấy con cá chê làm thịt cho bố. Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, lâu lâu mới có ngày được nghỉ. Không chờ cho chồng nói thêm, Ly đi một mạch xuống lầu. Không thấy bóng dáng của mẹ chồng đâu, đoán là bà ấy tức quá bỏ đi chơi đánh bài cùng với những bà bạn chợ. Nhìn qua cửa sổ thấy bố chồng đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh. Ly cũng mỉm cười với cha rồi bước ra sau nhà, mở nắp hầm lấy cái vợt bắt cá chê. Những con cá chê đen bóng nhẫy đang ngo nga ngo ngoe. Bất chợt Ly khựng lại, cảm giác cái vợt ở trên tay cô hôm nay có cái gì đó là lạ. Ly sững lại một chút. Cô vợt lên một con cá hình thù kỳ quái. Toàn thân của nó không phải là đen như những con cá chê khác, mà lại mang một màu trắng bàng bạc lấp lánh. Ly ngạc nhiên vô cùng khi thấy con cá lạ. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy con cá chê lại có màu trắng bạc như vậy. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định là không giết con cá mà thả nó sang bên hồ nuôi cá cảnh để chống bỏ không của ông Hy. Cô nghĩ là có khi con cá này bị đột biến gen thôi, chứ cũng chẳng có gì. Vừa định quay đi thì bỗng nhiên Ly lại sững người. Khóe mắt của cô thấy cảm giác như trên khuôn mặt của con cá tre ấy, nó đang nhoẻn một nụ cười với mình vậy. Ly nheo mắt nhìn cho thật kỹ. Làm gì có chuyện cá mà lại cười, vô lý. Khi nhìn kỹ lại thì nó chỉ là con cá chê bình thường. Ly tự nhủ, có lẽ mình tưởng tượng. Cô cầm dao đi ra chỗ những con cá bị vớt lên chuẩn bị làm thịt. Ngay khi nhát dao đầu tiên buông xuống, máu bắt đầu loang ra. Ly ngửi thấy mùi máu kèm theo mùi tanh của cá bốc lên mà không kiềm được, nôn thốc nôn tháo một trận. Mặt mày xanh tái dại cả đi, như cắt không còn một giọt máu. Ông Hy ở bên kia nghe động thì chạy xuống, thấy con đang ôm bụng nôn mửa. Kìa, con bị làm sao thế? Con không khỏe à? Ly đưa tay quẹt nước mắt nước mũi. Không hiểu làm sao. Con tự nhiên có mắc ói. Thế sáng giờ có ăn gì bậy bạ không? Không cẩn thận rồi lại ngộ độc đấy. Ly nghe cha chồng nói vậy, cô khẳng định chắc như đinh đóng cột. Sáng giờ con có ăn cái gì bệnh đâu, là anh Khương đưa con này đi ăn mỗi bát phở thôi. Thế thôi, hay là cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, để đấy bố làm cho. Thế để con làm, chứ không mẹ về mẹ lại mắng con chết. Cứ đi lên đi, để đấy bố làm. Bà ấy không dám nói gì đâu. Nói tao, tao lại đuổi bố nó ra khỏi nhà chứ lệ. Nói xong, ông cười hiền. Ly mệt mỏi, không phản đối nữa. Khương ở trên vừa định lên giường đánh một giấc thì ngoài cửa đã có tiếng của cha gọi. Khương ơi, mở cửa ra xem nào. Thôi chết, vợ con bị làm sao hả bố? Ông Hy vừa đỡ con vào giường nằm xuống rồi kể cho Khương nghe. Tao chả biết, Tao thấy nó nôn ra cả mật xanh mật vàng đấy. Khương vội vàng quay sang vợ. Em có làm sao không? Em thấy trong người thế nào? Ly yếu ớt lắc đầu. Em không sao, em mệt một chút thôi. Thôi được rồi, tao đi xuống nhà làm thịt cá. Mày ở trên đây chăm sóc vợ mày nhá. Lát nữa mẹ mày về, tao bảo bà ấy nấu cho con Ly nồi cháo cá, ăn cho nó lại sức. Xong, ông đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ly nhìn ánh mắt của chồng, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Về phần ông Hy, sau khi đi xuống dưới, ông không ra phía sau để làm thịt mấy con cá, mà cầm điện thoại gọi cho vợ. Alo, thế cái gì đây? Bà đang ở đâu đây? Thế lại đi đánh bài đàn đúm nữa hả? Đi về nhà ngay đi xem nào. Ở đầu dây bên kia, giọng của bà Nhị khó chịu. Thì người ta chơi với mấy bà bạn. Thôi, thế chiều tôi về. Thế có việc gì? Không thì đói luôn đi. Không thôi, ứ đang bận bỏ cha đi được. Ông Hy nghiêm giọng. Tôi nói bà đang ở đâu? Bà đi về nhanh đi xem nào. À mà này, trên đường về nhớ mua thêm cho hai con cá lóc nhá. Không chờ cho vợ nói gì thêm, ông Hy liền ngắt máy, đưa tay cầm lấy bình trà, rót một ly. Ông uống đến cốc trà thứ năm, bà Nhị từ ngoài tất tưởi vào. Thế làm gì mà gọi về giật ngược giật xuôi thế? Bà có mua cá lóc cho tôi không đây? Bà Nhị giơ giơ cái túi. Thì đây, mà tôi nhớ là ông có thiên cá lóc bao giờ đâu. Sao nay lại bảo mua là thế nào? Ông Hy đứng lên, quay ra vườn, nghe vợ nói vậy thì đáp. Tôi có bảo bà mua cho tôi đâu. Mua là mua cho con đi. Bà đi ra làm thịt mấy con cá đi. Sẵn tiện có mấy con cá trề đấy đấy. Cá lóc thì nấu cháo cho con Ly nó bồi bổ nhá. Này nó không khỏe. Mấy con cá trề thì xem là chiên tươi lên, pha nước mắm gừng. Nghe chưa? Xong, ông quay người bước đi. Bà Nhị nghe chồng nói, trong lòng như có ngọn lửa đang bùng lên. Thế sao ông không đi mà làm đi? Ôi trời ơi, tôi mà biết ông gọi về làm mấy cái việc vớ vẩn này. Thế đừng có mà mơ đi. Rồi ôi, còn cái con dâu cưng của ông nữa. Nó mà không khỏe thì bảo nó tự mua về mà nấu đi. Tôi có phải là người hầu kẻ hạ trong cái nhà này đâu chứ. Ông giả vờ như không nghe thấy, dạo bước nhanh hơn. Không thể hiểu nổi cha con nhờ nó. Giữ lại cái thứ của nợ làm gì. Ở trên kia, Ly đang thiêm thiếp đi trong vòng tay của chồng. Loáng thoáng trong giấc mơ, cô nghe như là có tiếng ai đó cứ rì rầm gọi tên mình. Ấy thế nhưng, âm thanh lúc xa xôi, lúc mông lung làm cho cô không nghe rõ. Bất giác trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Cô cảm giác cả người cứ cứng đờ đờ, không thể nào cử động được. Cô cố gắng cất giọng gọi chồng, thế nhưng mà hàm răng của cô như bị ai giữ chặt. Những âm thanh mà cô có thể phát ra chỉ là tiếng ú ớ, vô nghĩa. Ly không biết mình cứ nằm như vậy chịu cảm giác ấy bao lâu. Ngay khi cô sợ hãi đến cùng cực, thì bất chợt cô nghe có tiếng người đi lại, như đang tiến lại gần giường vợ chồng cô. Ly cố gắng hé hé mắt nhìn ra. Cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. Tiếng bước chân ngày một gần. Ly cảm giác không khí lạnh lẽo, kèm theo một mùi tanh nồng nồng của máu. Mồ hôi của cô túa ra, ướt cả một mảng áo. Tiếng bước chân dừng lại ở bên cạnh giường. Bây giờ đã quen với bóng tối, mắt của Ly có thể nhìn thấy mờ mờ một bóng người cao cao, ôm ốm, nhưng vì tối quá cô cũng chẳng nhìn rõ mặt. Ly kinh hoàng đến mức dường như muốn ngừng thở. Cô cứ phải nằm đờ ra như vậy. Được một hồi, cái bóng đen kia từ từ đưa tay về phía Ly. Ly hoảng hốt gào lên một tiếng. Đúng lúc đó, từ trên người của cô bắn ra một chùm sáng, bắn thẳng về bàn tay của cái bóng đen. Ánh sáng vàng ấy xuyên qua bàn tay. Sau khi bị ánh sáng vàng bắn tới, bóng đen rú lên một tiếng, rồi loáng một cái, biến mất. Khương đang mơ mơ màng màng bị tiếng hét của Ly làm cho bừng tỉnh. Anh quay sang lay vợ. Em ơi, Ly ơi, em làm sao thế? Ly, tỉnh lại. Bà Nhị bấy giờ từ ngoài bê bát cháo nóng, bốc khói nghi ngút đi vào buồng, nhìn Ly khó chịu. Thế làm cái gì mà nhăn la hét như là gặp ma thế? Bấy giờ Ly mới từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi cử động người. Toàn thân cô đau đớn như là vừa bị đánh nhau vậy. Xem, thế ăn cháo rồi uống thuốc đi cho nó khỏe. Chứ không rồi người ta lại bảo là nhà này rồi lại bạc đãi con dâu. Gớm, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ chồng lại hầu con dâu thế này. Tuy cả người vô cùng đau đớn, nhưng Ly vẫn cố mà gượng ngồi dậy, dặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả mếu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ để đó con ăn bây giờ đi. Khương cầm thìa cháo vừa thổi vừa bón cho vợ. Bà Nhị thấy thế thì mỉa mai. Thế không có tay có chân đấy à? Lại còn phải dâng đến tận miệng. Dường như là đang đánh bài hay mà bị triệu tập về, bà càng thêm tức tối. Vừa ăn được miếng cháo đầu tiên, Ly bỗng nhiên cảm thấy trần trợn ở cổ, mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chẳng hiểu sao ngửi thấy cái mùi cá, Ly lại muốn buồn nôn. Bình thường cô đâu có như vậy, chẳng phải là cô còn rất thích ăn cá hay sao? Bà Nhị nhìn theo bóng lưng của con dâu, cau mày như đang ra chiều suy nghĩ. Không thấy vợ như vậy, anh lo lắng chạy theo phía sau, nhìn vợ khổ sở từ sáng tới giờ mà trong lòng của anh xót xa. Chờ Ly ra khỏi nhà vệ sinh, bà Nhị mới cất tiếng hỏi một câu chẳng liên quan. Thế tháng này đã có chửa? Ly ngớ người, không hiểu ý của mẹ chồng. Bà Nhị thấy con không trả lời thì cứ tròn mắt nhìn chằm chằm. Ý tôi á là tháng này đã hành kinh chưa? Ly à lên một tiếng. Cô như chợt nhớ ra điều gì, hai mắt của cô từ từ sáng lên. Hít một hơi trấn tĩnh. Dạ, con chậm 2 tuần rồi. Gương mặt của bà Nhị sau khi nghe câu ấy thì hiện lên vui mừng. Khương đứng bên cạnh nãy giờ cũng như đoán được sự việc. Em đã chậm nửa tháng rồi, sao không nói với anh tiếng nào? Ly bất giác đưa tay đặt xuống bụng. Là công việc bận rộn, em không để ý. May nhờ mẹ nhắc em mới nhớ. Thôi, thế đừng đợi vội vui mừng, thế phải xem phải thử đi mới biết được. Rồi đoạn bà quay sang con trai. Lát nữa mày ra tiệm thuốc tây mua que thử thai về cho nó thử, rồi lại mắc công mừng hụt đấy. Dứt câu, bà nhìn bát cháo. Thôi, thế để tôi xuống bếp, tôi nấu cháo thịt bằm cho cô. Nằm đấy mà nghỉ ngơi một lát đi. Đoạn bà tiến đến đường bưng bát cháo, đi xuống dưới bếp. Ông Hy nhìn thấy bát cháo trên tay vợ thì ngạc nhiên. À, thế mang cháo đến cho con Ly, thế làm sao mà lại mang xuống? À, thế nó không ăn à? Hình như là con Ly nó chửa rồi đấy. Ông Hỷ giật mình, đặt cốc nước xuống. Ê, chửa là có thai à? Ê, bà có bị ấm đầu không? Ông mới ấm đầu ấy. Thế tôi chưa từng đẻ sao mà tôi không biết? Tôi vừa mới nhìn qua là tôi nhận ra ngay. Chỉ tay vào bát cháo cá. Hồi nãy vừa ngửi thấy cái mùi cháo cá là nó nôn thốc nôn tháo ra. Nó y như tôi lúc mà chửa thằng Khương đây. Rồi ôi, tôi nghi tôi hỏi nó. Nó bảo là nó chậm nửa tháng đấy rồi. Bà có chắc không? Lỡ không phải thì lại mừng hột. Thì làm sao mà chắc được? Bây giờ phải xem mà thử, rồi đi mà khám. Cho thằng Khương đi mua que thử về đây nó thử là biết. Nói đoạn, bà Nhị đi đến cái tủ lạnh, lấy trong đó ra một chén thịt xay, mấy cọng hành lá. Thế nấu cái gì đây? Thế nấu cho nô nồi cháo thịt băm nó ăn chứ. Cháo cá nó có ăn được đâu. Ở trên kia, gương mặt của Ly mệt mỏi nhưng cũng không giấu được sự vui mừng. Khương ngồi xuống cạnh vợ, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn xuống bụng cô. Bây giờ em ở nhà, anh đi ra tiệm thuốc tây mua cho em cái que thử đi. Em nằm nghỉ ngơi. Ly không đáp cô bắt đầu đã ý thức được điều gì đang xảy ra. Loay hoay một lúc cháo nấu xong, bà Nhị múc ra cho Ly một bát lớn. Đến nơi, thấy cô đang nằm hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ. Bà cất tiếng gọi. Này, thế cháo nấu xong rồi dậy ăn đi. Ly chỉ khép hờ chưa ngủ, cho nên khi mẹ vừa lên, cô lại ngồi dậy. Dạ, vâng, con cảm ơn mẹ. Cô đứng dậy đi đến bên bàn, ngồi đối diện bát cháo, cầm thìa khuấy khuấy, đưa một thìa thổi thổi. Bà Nhị nhìn Ly ăn cho đến khi hết bát cháo. Ly đứng lên định nói gì với bà Nhị. Đúng lúc cha con nhà ông Hy đi vào. Khương chỉ ra một cái túi bóng đen. Đây, que thử đây. Em xem đi vào toilet thử cho anh xem nào. Ly nhận lấy cái túi bóng rồi đi vào nhà vệ sinh trước sự mong đợi của cả nhà. Một hồi sau, cô bước ra. Con có thai rồi. Khương đứng sững sau câu nói ấy, căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập. Rồi bất thình lình anh chạy như một cơn gió về phía vợ, bế thốc cô lên. Vậy là anh được làm bố rồi. Anh được làm bố rồi. Hai vợ chồng ông bà Hy cũng vui vẻ lắm. Nhìn thấy con trai quá khích, ông bà liền mắng. Kìa, thế mày cứ như là trẻ con ấy. Thả nó xuống, chứ nó đang mang thai đấy. Thôi nhẹ thôi, cháu đợi tao. Ông Hỷ cũng nói, thôi, thế lên giường nằm nghỉ đi. Từ đây về sau việc nhà, cứ để mẹ mày lo. Không phải lo cái gì nhá con nhá. À, nghe chưa? Ly dạ vâng một tiếng, rồi ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Chẳng hiểu từ đâu, loáng thoáng, như có cơn gió lạnh thổi qua, làm cho Ly rùng mình. Cô cảm giác rúm người lại. Chắc là trời sắp mưa rồi. Thế để anh đóng cái cửa sổ. Tuy Khương chỉ lẩm bẩm nhỏ, nhưng căn phòng yên tĩnh, cho nên ai cũng nghe thấy. Ông Hy nghe thấy con nói thế thì ngạc nhiên. Hay, mấy cái cửa sổ trong phòng tao đã đóng hết từ khi nãy rồi. Ê, mày nói cái gì thế? Đóng cái gì mà đóng? Ông Hy chợt nhớ ra, ông khựng lại, hai mắt ông trợn lên. Khương nghe nói thế cũng ngỡ ngàng. Thế cửa đã đóng. Thế cơn gió là ở đâu? Bà Nhị nghe thấy cuộc đối thoại của cha con nhà ông Hy. Thì gió ngoài cửa chính có cái gì đâu. Ôi giải ơi, cứ nghi thần nghi quỷ, sợ đông sợ tây. Đoạn bà quay sang. Mai, mày chở con Ly đi khám thai nghe chưa? Xem bác sĩ người ta bảo nào. Thôi, thế bây giờ muộn rồi. Thế đi xuống đi, cho chúng nó nghỉ ngơi một tí. Mẹ ơi, thôi được rồi, cũng không cần phải cơm nước gì đâu, con vẫn còn no lắm. Bố mẹ với anh cứ đi ăn đi. Bà Nhị chỉ gật gật đầu, rồi cùng chồng và con trai đi xuống bếp. Xuống đến nơi thì ông Hy có điện thoại. Alo, tôi nghe đây, ông Sáng. Thế một lát nữa qua, tôi đang ở nhà chờ nha. Cúp máy xong, ông quay sang thông báo với vợ con là bạn sẽ qua chơi. Đoạn, bà Nhị cùng Khương dọn cơm. Vừa lúc xong là ông Sáng tới. Anh Hy ơi, nhà có chó không? Thế mở cửa anh Hy ơi. Ông Hy biết là bạn đến, lật đật chạy ra. Thế còn mấy ông kia đâu? Mấy anh cha kia bảo bận rồi, nhờ tôi gửi lời xin lỗi. Ông Hy lại gần cái tủ bếp, lấy ra một chai rượu đế. Có cái gì đâu, lần này không có đến thì lần sau. Thôi được rồi, ngồi đi. Hai ông già bắt đầu chén tạc, chén thù. Thế dạo này gia đình thế nào hả anh Sáng? Thì vẫn thế thôi, gớm tuổi già thì đau lưng nhức gối mà. Rồi ông Sáng quay sang hỏi Khương. Thế còn thằng này thế nào? Dạ, mọi thứ nhà cháu vẫn bình thường. Như nhớ ra điều gì, Khương tiếp. Nhưng mà cháu có tin vui rồi. Cháu sắp được làm bố rồi đấy chú Sáng ạ. Ấy thế mà mãi không thấy ông Sáng nói gì. Khương nghi hoặc. Hai vợ chồng ông Hy cũng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang ông Sáng. thấy biểu cảm trên mặt của ông Sáng cứ sững sờ. Ông Sáng nhìn lên khuôn mặt của Khương, thấy chân mày của ông cau lại như muốn dính lại vào nhau. Rồi ông trầm giọng: "Này, gần đây có ra nghĩa trang hay là đi đám ma gì không hả Khương?" Khương nghe ông Sáng nói vậy thì ngơ ngác: "Cháu không, có cái chuyện gì hả chú?" "Tao tưởng mày đi đám hay ra nghĩa địa cho nên âm khí nó mới nặng như vậy. Thế mày không đi đến hai chỗ đó thì âm khí ở trên người là ở đâu ra?" Rồi ông Sáng nhìn vợ chồng ông bà Hy. Ông Sáng mở chừng mắt, giật mình. Ông chỉ tay vào cả hai mà lắp bắp: "Thôi chết rồi, thế làm sao mà cả hai ông bà cũng lại có âm khí thế này?" Đột ngột nghe ông Sáng nói, rồi cả người ông rung lên bần bật. Ông Sáng bỗng nhiên mặt tái mét, dường như là ông thấy điều gì kinh khủng lắm. "Ông Sáng, ông bị làm sao thế?" Ông Sáng một hồi như vậy co rúm lại rồi mới thở hồng hộc: Trong nhà này làm sao mà âm khí nó nồng nặc thế này? Hả anh Hy? Cảm giác như là ở đây có vong nó ngự thế này là thế nào?" Hai vợ chồng ông bà Hy nghe thế, gương mặt tái mét, đôi mắt đầy hoang mang. Cả hai quen biết ông Sáng từ thuở còn thiếu thời, và được biết rằng đôi mắt của ông Sáng không bình thường. Nó có thể nhìn những thứ mà người thường không thấy. Do nhà bên nhà ông Sáng đã từng có người theo nghề thầy cúng, ông Sáng lại là người học một chút về tâm linh. Nhờ vậy mà đã có mấy lần ông Sáng cũng giúp nhà bạn bè thoát khỏi những cái rắc rối về tâm linh cúng bái. Ông Sáng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, rồi bất giác ông thốt lên: "Ôi giời ơi, nó kia kìa!" Hai vợ chồng ông bà Hy nhìn sang, đúng lúc thấy ở bên ấy có cái bóng trắng hình thù kỳ dị lướt ngang qua cửa sổ. Ông bà Hy cả người rung lên bần bật, thậm chí là anh Khương gan dạ như vậy mà cũng gai hết cả người. Anh hiểu rằng tốc độ như vậy thì không phải là người thường. Cái bóng trắng ấy lướt qua, ông Sáng đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. "Ôi giời ơi, giữa trưa nắng." Ông đưa mắt nhìn lên đồng hồ: "Thảo nào, nó đứng ở ngoài cửa sổ nghe lén từ nãy đến giờ. Tôi thì ban đầu cũng chẳng để ý, đến khi nhìn thấy âm khí trên người thằng Khương, rồi mới nhìn sang anh chị, tôi mới thấy là nguồn âm khí từ bên ấy. Ôi giời ơi." Nói đến đây, ông trầm giọng: "Nhưng mà sao lẫn trong âm khí lại có cái mùi tanh như mùi tanh của cá thế?" Vợ chồng ông bà Hy từ thái độ ngạc nhiên thì cũng giật mình: "Ông ơi, thế nó là con ma cá à? Vô lý, sống từng này tuổi rồi mà lần đầu tiên em mới nghe đến con ma cá đấy ông ạ." Nói xong, bà Nhị khuôn mặt cũng đầy buồn cười, nhưng cũng phải cố mà bấm bụng. Ông Sáng lo lắng: "Không phải là không có khả năng đâu. Trên đời này vô số chuyện lạ đấy. Ma cá thì sao? Ma cá nó cũng là ma, mà nó là ma là vớ vẩn, nó có thể hại được người đấy. Trước mắt thì cần biết không phải là nó là ma gì, mà chắc chắn một điều là nhà anh chị đang bị ám đấy." Ông bà Hy nghe ông Sáng nói vậy thì khuôn mặt héo rũ: "Thế bây giờ nhà tôi phải làm gì? Ông xem có cách nào ông giúp cho." Ông Sáng trầm ngâm một lúc, đoạn nói: "Bây giờ thế này, tôi sẽ nhờ thử ông anh tôi. Nhưng mà ông ấy cùng với thầy đi ra nước ngoài có việc. Thường là ông đi thì không về sớm, ít nhất cũng phải nửa năm. Thì thôi, để gọi điện thử xem nó thế nào." Đoạn ông Sáng thở thỏ tay vào túi quần, lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho ông Hy. Mai ông qua nhà tôi lấy bùa này về dán thêm vào mấy cái cửa sổ nhá. Trước đây trước khi đi ông anh tôi vẽ nhiều lắm, đề phòng mọi chuyện mà. Cầm đi. Ông Hy cầm lấy lá bùa, gật đầu lia lịa. Thế mai tôi qua. Mà trưa mai anh có nhà không? Mai tôi có việc bận, nhưng mà trưa tôi có chạy ngang qua nhà ông ấy, để tôi mang qua dùng. Bây giờ mang cái lá bùa này dán ra cửa sau đi. Tôi thấy ở bên ấy là nhiều âm khí lắm đấy. Ông Hy cầm lá bùa đi đến cửa sau mà dán, xong xuôi lại quay lại. Thôi, thế mọi người ăn cơm đi, nguội lạnh hết cả rồi. Thì còn bụng dạ gì mà cơm mà nước. Ăn qua loa xong, ông Sáng đứng dậy cáo từ ra về. Tuy ông Sáng đã nói, ông Hy vẫn cương quyết tiễn ông Sáng ra tận cổng. Ông Sáng lên xe đã đi khuất. Ông Hy vừa đi vào nhà vừa nghĩ ngợi về những câu nói của ông Sáng. Không lẽ là nhà ông có vong ám thật? Thế nhưng ông đã làm gì động đến cái vong đó đâu? Nếu như vong đó đã ở đất này lâu rồi thì ông Sáng qua đây chơi biết bao nhiêu lần hẳn là cũng phải nhìn thấy chứ. Có làm sao mà hôm nay mới phát hiện ra? Chắc có khi là cái vong này nó cũng mới chỉ ám gia đình ông mà thôi. Ông Hy cứ thở dài sườn sượt mà đi vào nhà, không biết rằng ở góc vườn, ngay chỗ cái hầm cá tre, có đôi mắt đang nhìn ông chằm chằm. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Khương đã bị tiếng chuông báo thức đặt từ đêm qua làm cho bừng tỉnh. Anh mở choàng mắt, quơ tay tìm điện thoại, rồi ngồi dậy lay lay vợ. Em ơi, Ly ơi dậy. Sao anh gọi em sớm thế? Mới có 6 giờ. Nay anh chở em đi khám thai, quên à? Thôi được rồi, anh đi làm vệ sinh cá nhân trước đi. Sau khi xong, vợ chồng xuống nhà, cả hai ngạc nhiên thấy bà Nhị đã ngồi tự bao giờ. Sao mày dậy sớm thế? Nay tao lên chùa tao cầu bình an, sẵn tao xin cái lá bùa về cho con Ly nó đeo đấy. Khương gật đầu rồi dẫn vợ cùng ra xe đến phòng khám đã hẹn trước. Sau 2 tiếng đồng hồ khám xét xong xuôi, cầm tờ giấy bác sĩ đưa, Ly không kìm được nước mắt rưng rưng. Là có thai thật anh ạ. Là có thật đấy. Khương cũng không giấu nổi vui mừng. Hai người chưa vui mừng được bao lâu thì bác sĩ đi ra lại thông báo một tin như sét đánh. Bây giờ như thế này nhá. Đây là cái kết quả chung thôi. Còn cái cụ thể xét nghiệm thì bây giờ mới có. Tôi nói luôn là cơ thể của cô ấy yếu lắm. Tôi cũng xin phép là nói thẳng. Chỉ sợ là không giữ được em bé đâu. Nếu mà không bỏ thì cứ để cố rồi nó nguy hiểm đến mạng sống đấy. Ly ngơ ngác, tờ giấy kết quả siêu âm tuột khỏi tay mà rơi xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, cả người lảo đảo đứng không vững. Khương vội vàng đỡ lấy vợ. Em từ từ nào, bình tĩnh. Được rồi, để xem mọi thứ như thế nào. Rồi có khi mà phải xử lý để còn giữ lấy cái mạng. Không, nó là con của em. Em không bỏ nó đâu. Khương biết là Ly đang không được bình tĩnh. Được rồi, không bỏ thì không bỏ. Em từ từ, không lại động thai. Ly cố gắng giữ lại bình tĩnh, nhưng gương mặt vẫn cứ tái nhợt nhợt, ngồi đối diện với bác sĩ. có cách nào mà giúp vợ chồng cháu không? Bà Hương bác sĩ thở dài. Tia hy vọng trong mắt của Khương cũng tan biến, không gian nặng nề. Một hồi bà Hương bác sĩ cũng thở dài nói: thôi, thế nếu mà cô muốn giữ đứa bé này thì phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe của mình đấy, đừng làm việc quá nặng, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Bác sĩ già bên cạnh cũng nói: cũng phải nhớ là uống nhiều thuốc bổ, rồi thường xuyên đi khám để theo dõi tình trạng của thai nhi, nghe chưa? Hai vợ chồng sau khi cầm đơn thuốc thì đi ra tiệm thuốc lớn. Trên đường về nhà, Ly chẳng nói câu gì. Khương biết vợ cũng chẳng có tâm trạng gì mà nói. Về nhà, thấy bà Nhị và ông Hy đang ngồi uống trà, sắc mặt của bà Nhị sụ xuống, trông rất khó coi. Linh tính có việc chẳng lành, Khương nắm tay vợ đi thẳng lên phòng. Bà Nhị thấy Khương đi ngang liền nạt: đứng đấy, thế kết quả khám thai thế nào? Khương không dám làm trái lời mẹ, cho nên vội vàng đứng sững lại. Mẹ à, là bác sĩ bác sĩ bảo là cơ thể của vợ con yếu, không mang thai được. Nếu mà cố giữ thì ảnh hưởng đến mạng sống của cả mẹ cả con. Không giữ được thì bỏ đi, dù gì đi nữa cái thai đấy cũng chẳng phải là con trai đâu. Sáng nay đi chùa xong, tao tiện đi tìm chỗ tao sẽ bói rồi. Ly nghe mẹ chồng nói vậy, trong lòng của cô bừng lên một ngọn lửa. Cô dồn hết toàn bộ ấp ức mà gào lên: con của con muốn bỏ hay giữ là quyền của con. Mẹ, mẹ không được xen vào. Thời đại nào rồi mẹ còn tư tưởng trọng nam khinh nữ như thế? Con nào thì chẳng là con, cũng là cháu của mẹ, là máu mủ của cái nhà này. Mẹ đưa tay lên ngực mẹ sờ xem là có trái tim ở đấy hay không. Sao mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Là cháu nội của mẹ đấy. Bà Nhị ngơ ngác nhìn con. Đứa con dâu cam chịu, bình thường không dám cãi lại bà dù nửa lời, ấy thế mà bây giờ nó lại quát vào mặt bà như vậy. Bà không nghĩ là mình sai, bà cũng không thấy có gì là quá đáng cả, mà thậm chí là bà thấy bà đang làm việc chí lý lắm. Bà đứng bật dậy, gương mặt đỏ phừng phừng, định giơ tay vả cho con dâu một cái. Ông Hy vội vàng chụp lấy cánh tay của vợ mà lôi bà xuống: xin phép bố mẹ, con lên phòng. Sẵn tiện con xin ngày mai con dọn ra ngoài ở. Nói xong Ly quay lưng đi một mạch. Thì hai đứa mày cút mẹ chúng mày đi. Cút mẹ chúng mày đi. Con cái mất dạy không biết nữa. Bà Nhị đến bây giờ bù lu bù loa lên. Ông Hy thấy vợ như vậy thì thở dài: thôi đi, thế bà cứ muốn toang toảnh ra thế nữa à? Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này chứ? Tôi lo là lo cho nhà ông đấy, lo cho cái tổ tiên nhà ông đấy. Ông Hy biết tính vợ mình chô ngoa, chỉ lắc đầu ngao ngán, đứng lên định bỏ đi. Thì đúng lúc ở ngoài cửa sổ thổi vào một cơn gió lạnh lẽo. Chả hiểu sao giữa mùa hè mà lại có gió lạnh căm căm. Mà điều kỳ lạ là cơn gió này không phải chỉ là lạnh bình thường, cái lạnh như muốn sọc vào tận xương, tận tủy. Ông Hy quay sang định nói với vợ điều gì thì bất giác ông sững lại. Trước mắt của ông, bà Nhị khi nãy vẫn còn đang tức giận lồng lộn như thế, ấy thế mà bây giờ bà đang mắt trợn trừng, dường như là phủ màng trắng, miệng của bà méo xẹo cả đi. Toàn thân của bà Nhị rúng rõ cả vào, tím tái lại. Ông Hy hoảng hốt: ôi dồi ôi, bà bị làm sao thế này? Bà Nhị ơi, bà Nhị. Dường như là vợ ông cũng chẳng nghe thấy ông gọi nữa, cả người bà giật đùng đùng. Khương và Ly ở trên nghe thấy tiếng la hét của bố thì vội vàng chạy xuống. Vừa nhìn thấy Ly, bà Nhị bỗng nhiên run rẩy, quỳ mọp xuống mà lạy như tế sao. Ly ngạc nhiên lắm khi thấy hành động đó của bà Nhị. Cô tránh người sang một bên: mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ lại lạy con như thế? Con tổn thọ, con không dám nhận. Bà Nhị dường như không nghe thấy Ly nói, cứ thế mà lạnh mà dập đầu xuống sàn côm cốp đến bật cả máu chán. Ông Hy vội vàng giữ lấy bà, ấy thế mà không hiểu sao bây giờ bà Nhị khỏe lắm. Một mình ông không giữ nổi, Khương cũng chạy lại phụ bố, tạm thời mới khống chế được bà. Bà ấy có khi là bị vong nhập rồi. Thằng Khương, lấy cây dây ra đây trói bà lại. Ly định chạy xuống bếp lấy sợi dây thừng, nhưng ngay khi cô vừa quay người đi, ở ngoài cửa ông Sáng chạy hùng hục vào, lấy trong túi ra một lá bùa dán lên trên gáy của bà Nhị. Lá bùa vừa được dán lên thì bà Nhị không còn vùng vẫy, nhưng vẫn cứ co rúm lại. Máu ở trên đầu chảy ròng ròng xuống mặt, kết hợp với đôi mắt đang phủ màn trắng dã, trông bà vẫn hết sức ghê gớm quỷ dị vô cùng. Răng bà nghiến kèn kẹt, đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn ông Sáng. Bà cứ thế mà cười khanh khách khanh khách. Nhà ông Hy nghe tiếng cười ấy mà rợn cả người, ấy thế mà ông Sáng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Ông ngồi xuống đối diện bà Nhị, cởi chuỗi hạt đang đeo ở trên tay lần từng tràng, miệng khẽ lẩm bẩm đọc thần chú. Ông Sáng đọc đến đâu thì bà Nhị cứ run lên bần bật đến đấy, được một hồi thì lịm đi. Ông Sáng cứ không nhanh không chậm đọc hết bài thần chú. Khi câu cuối cùng vừa dứt, hai mắt của bà Nhị nhắm tịt lại. Ôi dồi ôi, bà ấy có làm sao không? Ông Sáng quệt mồ hôi, quay sang. Bà ấy bị vong nhập, nhưng mà tôi trục nó đi rồi, không còn vấn đề gì đâu. Ôi dồi ôi, may mà ông tới kịp, chứ không thì tôi cũng không biết thế nào. Ông Sáng chỉ cười cười. Khương chợt thắc mắc. Chú Sáng, cái vong vừa nhập vào người mẹ cháu có phải là cái vong hôm trước ở ngoài cửa sổ không hả chú? Ông Sáng gật đầu thay cho câu trả lời. Khương được xác nhận thì khuôn mặt nghiêm trọng. Bây giờ phải làm sao hả chú? Chẳng lẽ cứ để nó phá phách như thế? Thì trước mắt cứ dán bùa chặn nó lại, để tao liên lạc với ông anh tao xem, chứ tao thì không đủ sức bắt nó rồi. Ông Sáng lấy ra một sấp bùa. Cũng may là vừa lúc tôi mang lá bùa này sang như lời hẹn hôm qua đấy. Ông mang đi dán hết vào cửa sổ, cửa chính mau lên xem. Ông Hy vội vàng rời đi. Bà Nhị khẽ kêu lên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Bà cử động người rồi nhăn nhó. Tôi làm sao thế này? Sao thế này? Vợ chồng Khương vui mừng khi thấy mẹ đã tỉnh. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ có khó chịu không? Mẹ vừa bị vong nhập đấy. Mẹ làm cả nhà sợ muốn chết. Vong nhập? Vong gì? Mày bị giả à Khương? Con nói thật đấy. Nãy mẹ bị cái vong trắng hôm nọ nó nhập vào đấy. Chồng mẹ sợ lắm. May mà có chú Sáng đến kịp thời, chú trục vong ra cứu mẹ đấy. Bà Nhị đưa mắt nhìn ông Sáng thăm dò. Ông Sáng gật đầu xác nhận. Ông Hy đi vào nhìn ông Sáng. Tôi dán hết bùa vào những cánh cửa rồi, thế bây giờ phải làm thế nào? Ông Sáng nhìn sang bà Nhị. Thì đưa bà vào phòng nghỉ ngơi. Còn Ly, pha cho mẹ mày ly trà gừng. Trước mắt cứ như thế đã, để tôi xem nói với ông anh, xem ông bảo nào. Rồi nhìn sang đồng hồ. Thế bây giờ tôi còn có việc rồi, thế tôi đi đã. Ông Hy nặng nề gật đầu rồi để Khương tiễn bạn ra ngoài cổng. Từ lúc ấy đến chiều cũng không còn xảy ra sự lạ, cứ như là mọi chuyện chỉ như là cơn giấc mơ quái ác. Như quyết định từ trước, chờ đến sáng hôm sau, vợ chồng Ly cùng nhau dọn ra ngoài. Bà Nhị cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngồi đấy liếc xéo khi Ly xách cái ca táp xuống. Dạ thưa mẹ, con đi. Bà Nhị không đáp mà quay sang nói với con trai. Thế đã nghĩ kỹ chưa ạ? Đi thì đi rồi đừng có về nữa đấy. Cũng đừng có nhìn mặt bà già này đấy. Đám ma tao cũng chẳng cần về mà chịu tang đâu. Khương khó xử nhìn mẹ. Mẹ, con xin lỗi mẹ, nhưng con không thể nào bỏ vợ bỏ con của con một mình trong cái thời điểm như thế này được. Bà Nhị bấy giờ lại lên cơn lồng lộn, đứng phắt dậy, vả một cái như trời giáng vào mặt của con. Cái thằng bất hiếu này, tao nuôi mày khôn lớn từng nay, rồi mày bây giờ mày bỏ tao đi Phụng. Khương không nói không rằng, anh cầm tay của Ly kéo cô đi nhanh ra khỏi nhà. Đứng bên cạnh xe là bóng của một cậu thanh niên. Vừa nhìn thấy Khương, cậu lên tiếng. Tao tìm được nhà giúp mày rồi, cũng ngay gần bệnh viện thôi, mà giá cả cho thuê cũng rẻ. Đưa đồ lên đây, cho lên xe đi. 30 phút sau, hai người đến trước một ngôi nhà 2 tầng. Ở trước nhà là một khoảng sân nhỏ, được đặt một số chậu cây cảnh. Tường gạch lót của ngôi nhà trông còn mới lắm. Cảm ơn mày nhớ Linh, hôm nào tao mời mày một chầu nhậu ra trò. Thôi ơn nghĩa cái gì đâu, giờ tao có việc đi trước, có gì alo sau nhá. Đoạn Linh cho xe chạy đi. Ở nhà bà Nhị ngồi cứ thẫn thờ ở đó. Ngoài hồ kia, con cá chê trắng hôm trước Ly thả vào vẫn cứ bơi vẩn vơ, dường như nó đang lục sục định làm gì ấy. Bất giác con cá quẫy nước một cái, một làn khói trắng từ cơ thể của con cá bay lên, hóa thành hình bóng mờ của một người. Bóng người ấy nhìn theo hướng của vợ chồng Ly, rồi tan thành một làn khói trắng bám về bên ấy. Bóng người nọ vừa bay ra thì con cá chê cứng đờ cả người, bụng phình to, màu da từ từ chuyển thành màu đen. Về phần ông Hy, từ lúc vợ chồng con trai đi, không có ngày nào là ông vui vẻ cả. Bà Nhị vì thế mà cũng dần dần trở nên cáu bẩn. Trông bà bây giờ đúng chuẩn là một của một bà già khó tính. Từ ngày Ly đi, bà Nhị cũng không thèm hỏi thăm cô lấy một lời. Thỉnh thoảng cô vẫn cùng chồng về thăm bố mẹ, nhưng mỗi một lần vợ chồng về thì chỉ có ông Hy là vui mừng, còn vợ ông mặt cứ hầm hầm như là đeo tạ. Vừa thấy vợ chồng con trai về là bỏ luôn vào phòng. Bụng Ly ngày một to ra, bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay cô có thai. Nhưng kỳ lạ là sức khỏe của Ly vẫn bình thường. Bác sĩ khám thai mỗi tháng cũng ngạc nhiên lắm, cho rằng đây là kỳ tích. Chỉ có một điều không bình thường là cứ mỗi một tháng, cô mơ thấy có bóng người đi vào buồng ngủ của hai vợ chồng, đưa tay xoa bụng cô vài cái. Khi được cái bóng người ấy xoa bụng, Ly cảm thấy trong người khỏe lắm. Cô mang chuyện này nói lại với chồng, Khương trầm ngâm, rồi quyết định sẽ cùng cô lên chùa để hỏi sư thầy về sự lạ. Nghe xong câu chuyện, sư thầy nói là nhà cô có cái vong, nhưng cái vong này hiền, không hại ai, bảo cô và chồng đừng quá lo lắng. Quả đúng như lời sư, chỉ có những giấc mơ kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại, ngoài ra thì cũng chẳng còn gì bất thường. Còn vụ ông Sáng sau ngày trục vong cho bà Nhị, ông có nói với anh ông về chuyện ấy. Ông anh trai bảo giờ ông bận không về được, ông Sáng cứ theo dõi xem. Rồi thì nhà bà Nhị cũng chẳng còn sự lạ nữa, mọi thứ cứ dần dần mà lắng xuống, có lẽ đã yên bình. Hôm ấy là đã đến tháng thứ 9 của thai kỳ. Khương đi làm từ sớm, chỉ có Ly ở nhà một mình. Chẳng hiểu từ sao, từ sáng đến giờ, bụng cứ thấy hơi tưng tức, trong lòng có cảm giác không ổn. Ly lập tức lấy điện thoại, bắt máy gọi ngay cho chồng. Đầu dây bên kia, chỉ qua vài tiếng tút là giọng của Khương đã vang lên. Alo, em à? Có chuyện gì không? Ly vừa đưa tay xoa xoa xuống bụng, vừa nói. Anh, sáng giờ em cứ cảm giác trong bụng nó khó chịu lắm. Anh ơi, hay là anh xem tranh thủ anh về với em đi. Em làm sao em lo lắm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Khương mới trả lời. Được rồi, anh sắp xếp công việc xong anh về ngay. Nói xong, Khương cúp máy. Ly cầm điện thoại mở xem YouTube để giết thời gian. Thế nhưng bụng của cô càng ngày càng đau quặn, đến mức cô không chịu nổi nữa. Đúng lúc dưới nhà có tiếng xe, Ly vui mừng ngồi dậy. Đột ngột cô nghe một tiếng bấc một cái. Nhìn xuống nơi phát ra âm thanh ấy thì cô hoảng hốt. Cô nhận ra là mình đã vỡ ối. Ly gào lên một tiếng. Khương vừa bước vào nhà, nghe tiếng vợ la thất thanh thì lao lên xem. Thấy hạ thân của vợ đang không ngừng chảy ra nước lẫn máu. Anh run run lấy điện thoại gọi cho bạn. Đầu dây bên kia vang lên, tiếng của bạn còn đang ngái ngủ. Alo, Linh à, mày đánh xe qua chở vợ tao đi xanh. Vợ ối rồi Linh ơi. Linh chồm dậy, không cả kịp thay quần áo, phóng như bay sang. Hai người đưa Ly vào xe rồi chạy đến bệnh viện gần nhất. Ly được đưa vào trong phòng hộ sinh. Ở bên ngoài, Khương cực kỳ sốt ruột. Một lúc sau, ông bà Hy cũng xuất hiện. Thế con Ly nó làm sao? Thế nó đẻ chưa? Khương ngạc nhiên khi thấy thái độ của mẹ. Anh nghĩ có lẽ thời gian qua bà cũng đã nghĩ thông. Vợ con đi vào xanh đã hơn 10 phút rồi. Khương chưa kịp dứt lời thì cửa phòng xanh mở ra. Mọi người vui mừng chạy lại. Còn chưa kịp hỏi gì thì cô y tá đã gắt. Cô đang nguy hiểm lắm, tránh qua một bên cho tôi đi xem nào. Nói xong, cô y tá lại chạy vội đi đâu đó. Khương toát mồ hôi lạnh khi nghe cô y tá nói như vậy. Anh run run chắp tay cầu nguyện. Vợ chồng ông bà Hy bây giờ cũng vô cùng sốt ruột, cứ đi đi lại lại ở trên hành lang. Trong phòng xanh, giọng của bác sĩ đang thúc giục. Cố lên, cố dùng sức một chút nữa thôi, sắp được rồi. Tôi nghĩ là nếu như tình hình không ổn thì cho mổ khẩn cấp. Được rồi, em đã theo dõi cô ấy từ đầu thai kỳ, có lẽ là được thôi. Các anh cứ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tất cả trường hợp khẩn cấp nhất. Tuy nghe vậy, thế nhưng bây giờ toàn thân Ly dường như chẳng còn sức lực. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cơn mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng đang ập đến. Trước mắt cô dường như trắng xóa, loáng thoáng hiện lên hình bóng của một người thanh niên. Ly kinh ngạc khi thấy gương mặt của người thanh niên ấy lại chính là người thanh niên đã được cô đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người thanh niên nở một nụ cười, ở khóe miệng còn có một cái nốt ruồi. Cảm ơn chị, hôm ấy đã giúp em. Tuy em không giữ được mạng, nhưng em cũng rất biết ơn chị. Cả người Ly đã kiệt sức, đến ngay cả việc nói lên những thắc mắc đối với người trước mặt cũng chẳng còn. Dù biết đây chỉ là hồn ma, nhưng không hiểu sao Ly lại không thấy sợ, ngược lại lại còn thấy có chút quen thuộc. Do dùng âm khí quá độ bảo vệ cái thai và sức khỏe của chị trong suốt thời gian qua, âm khí của em cũng chẳng còn bao nhiêu. Nay em sẽ dùng một chút âm khí ít ỏi của em cố giúp chị vượt qua kiếp nạn này, để cho mẹ tròn con vuông. Có thể đây là lần đầu, cũng là lần cuối chị em mình gặp nhau. Em chỉ mong chị sẽ luôn lương thiện như thế này mãi. Ly không nói được gì, chỉ hướng đôi mắt ẩn ẩn nước cảm kích về phía người thanh niên. Dứt lời, người thanh niên ấy tan thành một làn khói trắng đục. Ngay khi anh ta tan biến hoàn toàn thì cũng là lúc một cơn đau đến thấu gan thấu ruột. đau như muốn phá tan xương cốt trên cơ thể quặn lên. Ly nghiến răng nghiến lợi mà nhịn đau cho đến khi làn khói trắng ấy tỏa ra bao phủ cả người của Ly. Dường như những cơn đau đang được san sẻ bớt, những cơn đau bắt đầu tiêu tan dần. Ly như có thêm sức lực mà nghiến răng nghiến lợi gồng lên thật chặt, cho đến khi tiếng đứa bé sơ sinh khóc vang lên. Khương đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng khóc ấy thì quay sang, nắm chặt lấy tay bạn mà cười lớn. Vợ chồng ông Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi Ly được đưa về phòng hồi sức cùng với con gái, Khương cứ đứng nhìn chăm chăm đứa bé mà cười ngây ngô. Ông Hy cũng cứ đứng mà tủm tỉm. Bà Nhị thì nhìn Ly thật lâu rồi mới sụt sùi. Cho mẹ xin lỗi, là mẹ sai rồi. Suốt mấy tháng qua mẹ cũng nghĩ thông, rồi con nào thì cũng là con, cũng phải được yêu thương thôi. Thôi thì sau khi xuất viện, chúng bay thương mẹ về nhà ở để mẹ còn chăm còn lo. Chứ thằng Khương còn phải đi làm, làm sao mà chăm mẹ con may được. Cứ về nhà, có gì mẹ lo hết. Trong lòng của Ly cũng từ lâu chẳng còn giận bà Nhị nữa, nay nghe bà nói như vậy thì cũng dâng dâng nắm chặt lấy tay mẹ. Khương và ông Hy đứng bên mỉm cười hạnh phúc. Ly nhìn con gái, bất giác cô cảm thấy chột dạ, nheo nheo mắt. Ở ngay bên khóe miệng của con bé có một cái nốt ruồi. Con bé mặc dù sinh ra khó nhưng nó khỏe mạnh lắm. Vừa được ti mẹ xong, bây giờ đang ngủ ngon lành. Chẳng biết là trong giấc mơ, con bé mơ màng thấy điều gì. Chỉ biết ở cái khóe môi hồng trúng chiếm ấy, dường như muốn nhoẻn một nét cười. Một nét cười mà Ly cảm thấy quen lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ngắn Hồn Ma Trả Nợ của tác giả Phong Tường. Một câu chuyện nó cũng không có quá rùng rợn nhưng mà nó cũng rất là thú vị, mang rất là nhiều nét nhân văn, đúng không ạ? Duy Ngẫu ngày mai có cậu tẩy tập 1. Thật ra thì những cái câu chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nó là cái câu chuyện muôn thuở. Nó là cái câu chuyện muôn thuở rồi các bạn. Mà tôi thì, cá nhân tôi thì tôi cho rằng là như thế này. Hồi nãy thì mình cũng có đọc những cái comment của các bạn. Thì các bạn nói rằng cái anh Khương này anh ấy nhu nhược quá, rồi là bà này bà ấy ghê gớm quá. Thì thật ra trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ có một vài cái phân tích về cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mình cũng đang từng nói chuyện với các bạn không dưới một lần về những cái mối quan hệ này, đúng không ạ? Cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ nó cực kỳ phức tạp và khó xử. Nó cực kỳ phức tạp và khó xử. Tôi nói thật, có thể là các chị sẽ trách anh Khương nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng là ở đây, đó, ở đây có rất nhiều anh em, mà nhất là những người đã có gia đình thì sẽ chột dạ, đúng không? Mà thậm chí là cá nhân mình là người diễn đọc thì mình cũng cảm thấy chột dạ. Tại vì sao ạ? những cái điều mà tác giả Phong Tường vừa viết trong cái tác phẩm này nó có một cái gì đó hao hao trong cuộc sống của chúng ta. Nó không giống ở góc này thì nó giống ở góc khác. Tại vì những cái mối quan hệ trong cái gia đình này nó vốn dĩ là luôn luôn có thể xảy ra những cái điều như thế. Ok. Nếu như mà ở cái thời bây giờ thì nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Các nàng dâu bây giờ cũng khéo léo hơn. Rồi các bà mẹ chồng thì bây giờ cũng nghĩ thoáng hơn. Nhưng đâu đó nó vẫn có những cái sự xô lệch. Tại vì sao ạ? Mình chỉ nói đơn giản thế này. Ngoài những cái khía cạnh như là tại vì là mẹ thì cũng thương con trai, yêu con trai, bây giờ tự nhiên xuất hiện một cái đứa khác, nó tranh giành con trai của mình. Cái đó là cái tâm lý. Cái này người ta đã nói quá nhiều rồi nhá. Cái này nói quá nhiều rồi. Tôi nói về một cái góc độ khác. Nó cũng xem như vậy, nhưng mà nó mang cái tính nó còn ích kỷ hơn nữa. Là như thế này. Tôi thì lấy nhìn từ chính tôi mà ra thôi. Khi mà tôi chưa lấy vợ, đi đâu về đó các bạn, đi đâu về, thậm chí sáng đi làm chưa về thôi, thì cái điều đầu tiên tôi hỏi mẹ con đâu bố, hoặc tôi hỏi thằng em tôi hoặc bà chị tôi, mẹ đâu. Nhưng phải nói thật lòng với anh chị em đây, em hello anh Hữu Cường, nay anh Hữu Cường rảnh rỗi vào nghe em. Nhưng từ khi lấy vợ, mình tự nhiên, mình cũng không hiểu là có lẽ là nó là một cái phản ứng tâm lý, nhưng tự nhiên mình về mình lại hỏi vợ con đâu hả mẹ. Cái này tôi tin rằng anh em nào mà có cái điều này, anh em nào mà nghe tôi nói mà chợt nhận ra là mình có, bấm phím 1. Anh em nào có gia đình rồi mà nhận ra cái điều này, bấm phím 1. Hoặc chị em nào mà thấy nhận ra cái điều này cũng bấm phím 1. Đó. Tự nhiên từ hồi lấy vợ về, đi đâu về lại không phải là cái câu hỏi quen thuộc trước kia nữa, mà là vợ con đâu mẹ. Đấy. Đây là nhìn từ chính mình mà ra đó các bạn. Thật sự là như thế. Thế thì chỉ đơn giản thôi. Các cô gái, đúng không? Thằng Jin mày một cái gì, mày còn chưa có cả người yêu, mày một cái gì hả em? Jin lên thiên, bấm nhận vơ. Ok. Thế nếu như đặt địa vị là bà mẹ chồng, bà mẹ, các bạn thấy cái điều đó, các bạn có cảm thấy bực bội không? Có bực hay không? Có, lại bảo là không đi. Đến lúc các bạn là mẹ chồng, các bạn thấy điều đấy, các bạn cũng sẽ khó chịu. Thật. Đó. Rồi, tiếp. Cái thứ hai nữa là như thế này. Trước đây nhà ăn cơm, đó, trước đây nhà ăn cơm, nó gắp cho mình trước, nó gắp miếng ngon cho mình trước. Giờ nhà ăn cơm, má mả bố tiên sư nuôi con bao nhiêu năm tháng, ông dứt ruột đẻ ra, nuôi bao nhiêu năm tháng, nó vẫn gắp cho mình, nhưng mà giờ nó gắp cho mình sau. Má lại bảo là không đi. Tức tập 2. Đấy. Đấy. Anh Cường, em cũng muốn cho con PC nó xuống dưới, nhưng mà cái dây nó ngắn quá. Các cái dây nối lên màn hình nó ngắn quá, nên em phải tạm thời để. Thôi kệ đi, các bạn cũng sẽ cũng hiểu cho em mà. Nó hơi ồn một tí xíu. Rồi tiếp. Cái thứ này nó mới là cái thứ hay này các bạn. Một cô gái ở nhà sống một kiểu. Ở nhà cô ấy là sống một kiểu. Khi cô ấy ở nhà cũng như kiểu là mình đó các bạn. Chúng ta ở nhà mình khi mà chưa lập gia đình đó, thì được bố mẹ chiều chuộng. Thích ăn lúc nào là ăn, thích ngủ lúc nào là ngủ, đúng không? Đôi khi thức đêm làm để làm cái đề tài, làm cái đồ án hoặc làm việc, làm cái dự án cho sếp. Làm đến 3-4 giờ sáng chẳng hạn, thì sáng ngủ muộn là cái việc bình thường, đúng không? Rồi. Hoặc là đôi lúc con gái, kể cả phụ nữ, ở nó hơi bừa bộn một tí, bởi vì dù sao dù ở nhà mình mà, sao cũng được. Rồi. Nhưng về nhà, về làm dâu nhà người ta, không, mà gặp phải cái nhà chồng họ cái nền nếp sống của họ nó đang rất là gọn gàng, rất là trật tự. Mà tôi chỉ nói đơn giản một cái việc như thế này thôi. Bà mẹ chồng bà ấy là chủ của cái bếp. Trước đây khi bà ấy có một cái tính, ví dụ đơn giản là bà ấy thái cái miếng thịt xong là bà ấy phải rửa cái thớt ngay, bà ấy treo lên cho nó khô, cho đỡ ngứa mắt. Bà ấy rửa cái rau xong là bà ấy phải treo cái rổ lên ngay cho nó đỡ vướng ở cái bàn bếp của bà ấy. Ví dụ như vậy. Nhưng cái cô con dâu ở nhà cô lại không theo cái nếp đó. Cô lại sống theo cái kiểu là ok, cứ làm đi, sau đó để hết vào một đống tí làm xong rửa. Nó cũng vậy thôi. Thật ra nó cũng vậy thôi. Nhưng đấy là một cái nếp khác. Đó, đấy là một cái nếp khác. Công nhận không ạ? Thế thì rõ ràng là bà mẹ chồng bà là đang là chủ của cái bếp. Bà nhìn thấy là bà ấy ngứa mắt rồi. Không? Con ơi, thế thì thái thịt xong chưa? Dạ rồi mẹ. Thế thì xem là rửa cái thớt treo lên chứ. Thế nếu như mà cô con dâu làm luôn thì ok, nó chả sao đâu. Nhưng cô con dâu bảo thớt để tí nữa con xong một thể con rửa. Bà ấy, lúc bà không nói. Mẹ thân sư bố mày chứ. Nói mày có nỏ mồm cãi. Cái bếp của tao mẹ mày không rửa đi mà để chất chồng chất đống này. Nghĩ im đầu thế. Có không? Lại bảo không. Lại bảo không đi. Có. Một lần, hai lần. Hoặc là ví dụ như thế này. Đôi lúc người trẻ, những người trẻ kể cả như vợ chồng tôi cũng thế các bạn. Bởi vì con nhà có hai vợ chồng, hai đứa con quần áo nó ít. À, có khi bữa nay quần áo nó ít thì thôi cứ để đó để mai. Nhất là cái mùa đông thay đồ ít đó các bạn. Để mai. Để cho máy giặt một thể. Thế nhưng mà ví dụ các bà mẹ chồng bà ấy không, ngày nào phải giặt ngày đó, đúng không? Bà ấy đi lên trên phòng, bà thấy nguyên si cả một cái giỏ quần áo bẩn, bốc mùi om om. Mẹ bố tiên sư, cái con này quần áo nó chất cả chất đống không giặt đi. Lại bảo không đi. Đó. Rồi. Cách sống của người trẻ nó khác người già, đúng không? Vợ chồng với nhau nhiều lúc buổi tối nằm ở trong phòng xem tivi không ngủ sớm nữa, bởi vì người trẻ người ta bây giờ, người trẻ người ta đôi lúc người ta thức khuya. Chứ vợ chồng mình thấy lắm hôm, cái hồi mới cưới nhau lắm hôm có một những bộ phim hay chẳng hạn, xem xong đầu nói chuyện với nhau cười khúc khích, mặc dù là đóng cửa phòng thật đấy, nhưng mà nhiều lúc thì âm thanh nó ra mà người già thì khó ngủ. Mẹ bố thật sự chúng nó chứ, làm sao mà đêm hôm rồi không ngủ đi, cười khúc khích lục cha lục sục, làm sao mà tao ngủ được, rồi mai tao lại rối loạn triều đình lên. Lại không đi. À, thế là tự nhiên thành ra là chả có cái vấn đề gì to tát đâu, nhưng mà cứ ngày này qua ngày khác, nhà tao nó đang theo cái nếp 1 2 3 4 5, không, tự nhiên có cái con danh con nó về nó lại theo cái nếp 1 2 3 5. Em có đánh rơi nhịp nào không? Có nhịp 4, mà quan điểm của bà là phải 1 2 3 4 5 cơ, không được thiếu nhịp nào cả. Mày cứ cố thiếu thì là mày đi ngược lại với cái bánh xe quy định của cái nhà này. Mày đi ngược lại thì bà sẽ cho cái bánh xe đi nghiến mày nát bét. Lại bảo không đi. Thế là từ đó những cái mâu thuẫn nhỏ nó tích lại thành những cái mâu thuẫn lớn, đúng không ạ? Và nó thành cái cãi cọ và chửi bới lẫn nhau. Có cái gì đâu. Còn về cái phần anh Khương nha, về cái phần anh Khương, tôi chỉ nói đến cái tình huống này thôi, tình huống trong chuyện này thôi. Thì thật ra thì các bạn, các em gái có lẽ là lúc đấy hơi bức xúc về cái bà Nhị, đúng không? Chứ còn tôi thì tôi thấy là anh Khương anh vẫn cứ bênh vợ, anh rất là bênh vợ. Và anh cũng vẫn đang cố gắng khéo léo để tỏ cái quan điểm với mẹ. Tuy nhiên rằng là bà Nhị bà ấy, có lẽ là bà ấy đang khắc nghiệt quá thôi. Chứ còn tôi thấy là như ít nhất là trong cái bộ chuyện này của Phong Tường thì anh có xây dựng hình ảnh anh Khương cũng đâu đến nỗi nào đâu. Anh Khương cũng rất là chăm lo cho vợ. Và cũng có những cái quan điểm rất là cứng rắn đối với mẹ, đúng không ạ? Thì có thể là ở cái đoạn đầu đó, những cái mâu thuẫn nó cũng chưa đến mức cao trào, thì anh ấy cũng chưa thể nào quá đáng được. Nói gì nói là mẹ mình mà các bạn, là mẹ mình mà, nói gì nói nó cũng khó lắm, đúng không? Có thể là vì cái đoạn đầu đó những cái mâu thuẫn nó rất là nhỏ, nó chỉ là cái bữa nấu ăn sáng, nó chỉ là cái những cái nét đơn giản thôi, thì có thể là anh ấy cũng mặc kệ, hoặc là anh cũng tỏ cái thái độ ở mức độ, hoặc là anh cũng đang cố gắng. Bởi vì sao các bạn, có thể các em trai hoặc là các em gái chưa lập gia đình, các em sẽ không biết, có đôi lúc vợ bênh chồng hoặc chồng bênh vợ hoặc như thế nào đó, chúng ta phải làm thật khéo. Chứ còn nếu như chúng ta làm bênh á, mình bênh vợ mình hoặc mình về phía mẹ mình để tỏ quan điểm với vợ mà nó không khéo đó các em, thì thậm chí các em không có làm cho mọi thứ bình yên được, mà các em còn đẩy cái cao trào nó lên cao hơn. Thật sự là như thế, anh nói thật. Nếu như các em làm không khéo, nó còn đẩy cái sự mâu thuẫn đấy, nó còn lên cao hơn nữa và căng thẳng gay gắt hơn nữa. Đây là sự thật. Anh nói một cái ví dụ như này, từ chính anh mà ra. Và đấy là đấy là một cái ví dụ mà có lẽ là từ đó trở đi anh đã phải rất là để ý. Cái khi mà cái con bé lớn, cái con bé bé bé bé lớn nhà anh á, khi mà cái giai đoạn nó bắt đầu cai sữa và chuyển ăn dặm đó các bạn, thì cái đứa bé đó nó mất một quá trình rất là dài thích nghi và nó rất là biếng ăn. Không phải đứa nào nó cũng siêng ăn, nó biếng ăn lắm. Nó nhè cứ mỗi một ngày đến cái giờ cho nó ăn ấy, nó như là một cái nỗi kinh hoàng đó các bạn. Nó kinh hoàng luôn. Không, nó nhổ, nó phì, nó phun, nó khóc, nó nôn, nó chớ, nó các kiểu. Rồi. Vợ mình thì quan điểm là như thế này. Không ăn rong, mày không ăn, thôi luôn, để hình thành cho nó một cái thói quen là hôm nay con không ăn thì con đói. Đó, và đến lúc đói thì cũng phải đợi đến tận bữa chiều. Nó thành một cái hệ phản xạ. Đấy, và tôi cũng đã đọc rất là nhiều tài liệu về cái đó thì tôi cũng thấy là nó cũng rất là hợp lý. Nhưng đó là cái quan điểm của chúng ta, những quan điểm hiện đại của những người trẻ đang sống đã được qua những cái bài nghiên cứu của khoa học. Nhưng các cụ thì lại nghĩ khác. Đó. Các cụ thì lại nghĩ khác. Mẹ tôi, bà ra bà nhìn thấy cháu của bà mà đã thấy con bé con là cháu đầu, con đầu cháu sớm, úi rồi chiều kinh khủng. Đó. Thế là nhìn thấy lúc nôn mửa nó khóc lóc, úi rồi ra đây bà thương. Một lần, hai lần, ba lần, có nghĩa là nó hình thành lên một cái ý thức là gì? Đến bữa ăn là mẹ nó sẽ tra tấn nó. Và bà nội nó sẽ xuất hiện để cứu nó. Nó lại càng làm tợ. Thế rồi bà nội quan điểm là gì? Bà nội quan điểm, thế nó không ăn thế này thì phải bế nó đi, thế cho nó dỗ nó ăn chứ lại. Chứ không để nó đói nó khổ thân cháu tao ra. Đó, mặc dù mẹ tôi, tức là mẹ chồng của vợ tôi, là người sống rất hiện đại, là người rất hiểu. Nhưng bởi vì cái thời đại của bà khác. Ngày xưa lúc bà rong tôi đi ăn thì tôi không biết, lúc đó tôi còn bé quá. Đó. Nhưng mà bà nuôi thằng em tôi là tôi biết. Đi rong khắp xóm. Không. Mẹ thì đút cho thằng em tôi ăn, tôi thì đứng múa, bố tôi đánh đàn. Đấy. Và những dần dần nó bắt đầu xảy ra cái mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn giữa một bên là quan điểm của vợ tôi như thế, mà một bên là quan điểm của mẹ tôi như thế. Và khi bắt đầu những cái mâu thuẫn nó bắt đầu nổ ra rõ rệt, nó trở thành cái sự cọ sát, thì tôi đã có một cái hành động, tôi nghĩ là nó không được khéo léo cho lắm. Cái bữa ngày hôm đấy thì đúng thật là phải nói là cái bữa ngày hôm đấy kinh hoàng. Hơn một tiếng đồng hồ, vợ tôi thì cáu âm lên cả rồi, thậm chí là còn phát vào đít con bé rồi. Bé thì khóc, ho sặc, nôn mửa chớ, nhà cửa thì bé bét ra, mẹ cứ nôn ra múc bát khác cho mày ăn. Đó. dãy giụa cháo chức tung tóe, mẹ nó thì tức. Đúng lúc mẹ tôi ra đó, mẹ tôi ra thì bắt đầu nó thấy bà nội nó ra cái nó lại càng gào tợn, nó càng gào tợn hơn mà nó khiếp hồn. Thế là lúc ấy nó thật là mình đứng ngoài mình cũng sốt ruột, mình cũng căng thẳng, mình cũng điên. Thế là đến lúc bắt đầu mẹ chồng nàng dâu cũng chưa đến nỗi là cãi nhau, nhưng mà cũng nói, bắt đầu mỗi một người tranh luận cái quan điểm của mình thì nó trở thành hục hoặc. Mình nghe mình lại càng rát tai, con thì khóc, vợ thì nói, mẹ thì cằn nhằn, nó điên hết cái đầu lên. Mình quát lên à, mình quát tí tỏi luôn. Mình quay sang bảo bà buồn cười thôi đấy, nó thấy bà thì nó mới khóc cái này nọ. Mình quay sang quát vợ à, có mỗi hai mẹ con với nhau mà mẹ cho ăn mãi không xong, mẹ vớ quá vẩn dăm ba việc. Và đấy là hành động rất sai lầm của tôi, thật sự là một cái hành động cực kỳ sai lầm của tôi. Bởi vì lúc mà hai người mẹ chồng nàng dâu lúc đó mới chỉ là đang tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình thôi, nó chưa phải là cãi nhau. Nhưng cái hành động của tôi nó, các ông, nó là cái hành động châm ngòi cho cái cuộc cãi vã nó căng thẳng hơn đó. Tức là hai người vẫn còn đang cố giữ cái giới hạn của mình, nhưng cái hành động của tôi nó làm bùng lên cái giới hạn đấy. Thế là thành ra cả nhà cãi nhau chí chóe hết cả lên, con khóc à, ở ngoài đường mà lúc đấy đang làm đường, mẹ xe lu chạy cứ rùng rình. Trong nhà thì 3-4 người cãi nhau, mọi thứ nó tán loạn và thật sự nó muốn nổ tung cái sọ lên. Mãi cho đến khi bố tôi ra, bố tôi là người rất là hiền, nhưng mà ông có một cái uy. Mẹ nhìn thấy ông ra, ông nhìn thấy trong nhà thì ông sầm mặt xuống. Thằng em nó đi qua nó thấy thế, nó phải là mách. Ông sầm mặt xuống phát, ông vào phát cả ba người im phăng phắc. Mà ai về việc đấy giải tán hết. Ông không nói năng gì, ông bế cháu ông lên. Đúng không? Im phăng phắc ai đi vào việc đấy. Và đấy là cái điều tôi rất là nể ông già tôi như vậy. Rồi lần sau đấy thì sau cái vụ đấy thì mình cũng có tâm sự với nhiều anh chị lớn tuổi hơn, đã có cái kinh nghiệm trong cái việc gia đình nuôi con nuôi cái. Mình tâm sự như vậy thì cũng có được chia sẻ. Mình lần sau như vậy thì mình vào mình nói chuyện riêng với bà già mình. Mình phải nói chuyện riêng với bà già mình đó. Đấy thì cái quan điểm của vợ chồng con là như thế. Thì thứ nhất là cảm ơn Đỗ Nhi đã super chat màu da cam rất là đẹp. Đấy, cái quan điểm của vợ chồng con là như thế. Mà con thì con xin phép con nói mẹ như thế này, vợ chồng con thì ở riêng đó. Thế thì cũng không phải lúc nào cũng có thời gian để mà bế đi ăn rong, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cháu nó còn bé, thật ra thì đây mới chỉ là tập cho ăn thôi. Một ngày nó ăn đến 6-7 bữa liền cũng chẳng lo. Bây giờ có thể nó chưa ăn thì một lúc sau nó đói, vợ chồng con lại khuấy bột cho nó ăn bình thường không sao cả. Một ngày nó ăn 6-7 bữa nên là mẹ không cần phải quá sốt ruột là cháu mẹ đói hay gì cả đó. Nhưng mà tao giá tao nhìn thế tao không chịu được. Thế thì thôi, thế thì tối bà ra bà chơi với cháu, hoặc là cháu nó ăn xong con khắc bế vào cho bà chơi. Nhà tôi cách nhà bố mẹ đẻ tôi có 500 mét, cách nhà bố mẹ vợ tôi cũng 500 mét. Nhà tôi nằm ở trung điểm đó, thì mình lại phải nhẹ nhàng mình nói với bà già mình như vậy, vừa nịnh vừa phân tích vừa thể hiện quan điểm. Tức là trong cứng có mềm, trong mềm có cứng, và thậm chí là còn có cả vằn vèo. Rồi mình về mình nói vợ mình thì lại gì, thôi thì em cũng thông cảm. Các cụ thời sống thời các cụ, mình sống thời của mình. Thôi thì mình cũng cứ tỏ quan điểm thôi, nhưng mà làm sao cho nó khéo léo. Nói gì thì nói, mình cũng là phận làm con. Đấy. Rồi còn về phần con cái thì nó là trẻ con này nọ. Thật ra mình nói mồm ấy thôi, chứ còn mẹ cứ để cho tôi cho con ăn xem, tôi cũng đánh nó bỏ mẹ, tôi cũng quát cả nhà. Mình được cái tôi để ý tất cả những thằng chồng chỉ được cái nói mồm. Mẹ, nói mồm nói như hát hay. Đây là tôi đứng ở tư cách một người chồng, tôi xin nhận tất cả những cái ông đức, ông chồng vĩ đại đều là những cái thằng võ mồm. Không, tôi mà cho con ăn thì tôi cũng phải, cũng lại phải chửi nhà và tôi cũng đánh nó bỏ mẹ. Múa hát mếu máo dọa nạt băm trợn các kiểu. Và tôi nhận ra rằng là chăm con ai cũng có thể làm được. Chồng cũng làm được, vợ cũng làm được, bà ông cũng làm được. Nhưng mẹ của đứa bé là người làm điều đó tốt nhất. Và tôi vẫn nói đó, vợ tôi là người chăm con tốt nhất. Đó, những người vợ của chúng ta đó anh em là những người chăm con tốt nhất, chăm lo cho gia đình tốt nhất. Điều đó không thể phủ nhận. Tôi cũng đã thử không ít lần cho con ăn. 10 lần thì trong đó có 9 lần là tôi gào thét lên, thậm chí còn kinh hơn cả mẹ nó. Ok, thôi thì mình đứng giữa, mình sẽ cố gắng làm sao để hài hòa hai bên. Mặc dù có thể mình đặt địa vị vào mẹ mình sẽ thấy mẹ mình ngứa mắt, con danh con này mày hành hạ cháu bà như thế. Đó. Hoặc là mình đặt địa vị vào vợ mình bảo mẹ tức thế không biết được, đã điên hết cả đầu rồi, cho nó ăn nó không ăn. Thế mà bà mẹ chồng bà cứ ra bà lại nhại phát điên phát dồ lên. Nhưng mình vốn dĩ là một người vĩ đại, mình đứng giữa và mình sẽ sử dụng cái võ mồm của mình, cái giáo điều của mình để mình trung hòa mọi thứ. Cái quan trọng là để cho nó yên thân mình đó các ông. Không, chưa nói gì đến cái việc là để cho gia đình nó bình yên, để cho mẹ chồng nàng dâu nó hài hòa. Chỉ nói đơn giản nhất là để cho nó yên thân mình thôi các ông ạ. Cho nó yên thân mình. Chứ nay cãi nhau, mai cãi nhau bên mẹ bên vợ, mình đứng giữa mình khổ lắm. Chưa cần nói đến ai đâu, mình thôi, bản thân mình thôi đứng giữa khổ lắm các ông ơi. Nên hãy làm tốt điều đó để cho mình được yên thân đã. Sau đó mới đến lượt là gia đình bình yên. Mẹ, cuối năm còn được thưởng cái giấy gia đình văn hóa, rồi là mọi thứ nó mới suôn sẻ. Chưa nói đến cái đó, để cho mình cả đỡ đau đầu đó. Nha. Đó. Thì đấy là cái chia sẻ về một cái góc. Một cái góc nho nhỏ mà ít người nói đến. Bên cạnh những cái việc là hai người phụ nữ, mẹ cũng yêu con trai và vợ cũng yêu chồng, bên cạnh là cái việc là bà mẹ chồng coi khinh này nọ, hoặc là con dâu đánh đá như tôi đã từng nói, đã từng nhiều người phân tích, thì cái khía cạnh này là cái khía cạnh ít người sờ đến. Thì mình chia sẻ với các anh chị em thế. Nhiều bạn bảo là anh ơi anh nói này em không dám lấy chồng. Thôi đi các em, thôi đi. Không dám lấy chồng mẹ. Còn như ví dụ như con bé Quyên đâu, con Quyên đâu, để anh ghim mày lên. Quyên đâu rồi, để tao ghim Quyên lên. Đợi tí tao ghim bình luận Quyên ở bên fanpage lên. Quyên đâu? Đấy rồi, tao ghim Quyên lên. Các ông nhìn. Đây, mày chết. Tao ghim lên, đây nha các ông nhìn nha, như con bé Quyên nè. Thấy không? Anh nói thế em không dám lấy chồng. Thôi đi Quyên đây. Gớm tí tuổi nứt mắt ra mẹ, 15, 16 tuổi đầu đã yêu đương nhặng xị cả lên rồi. Em không dám lấy chồng đâu, em sợ lắm. Gớm nữa. Tí tuổi đầu yêu đương nhặng xị, nhìn thấy dai đẹp cái là mắt này. Mắt đảo như giang lạc, chân run là bành bạch, trứng rụng mẹ vỡ ra kẹp đến cả lò bánh mì. Gớm nữa. Bây giờ nói mồm thế thôi, ít nữa mà lấy chồng vào thì lại, thấy không? Sợ lấy chồng được vài bữa hỏi Quyên ơi, thế lấy chồng thế nào? Có sướng không? Biết lấy chồng sướng thế này, Em lấy chồng từ năm 14 tuổi. Thôi đi gớm nữa. Đó, ví dụ như bé Diễm Trinh nhà mình á. Các bạn, như bé Diễm Trinh nhà mình á. Mãi mê dục được nó lấy chồng. Anh hello bé Vọng Nguyệt. Mãi mới dục được nó lấy chồng. Thế mà cái lúc mà nó chưa quyết lấy chồng ấy, thì nó bảo là phải lấy chồng làm gì, anh chơi bời đã. Lấy chồng làm gì, khổ, mệt thân. Thế rồi bắt đầu chốt quả lấy chồng đính hôn phát. Hỏi, thế bây giờ anh hỏi lại. Chuyện này chưa đọc nha Thanh Thu, chưa đọc. Chị Thanh Thu, chuyện này em chưa đọc bao giờ nha. Bây giờ anh hỏi lại Diễm Trinh lấy chồng có thích không? Có hay không? Lại bảo không, không tao mách. Tao mách ông xã luôn. Lại bảo không đi, gớm lại chẳng thích quá đi, gớm nữa. Bảo không phát mà anh xui chồng đi lấy vợ khác, cái ngồi đấy ôm mặt khóc. Không. Đấy. Thực tế nó là như thế, lấy chồng nó quá là tuyệt vời các em gái ạ. Phải lấy chồng. Nghe em. Không. Không lấy chồng để có mà điên à. Các em không thấy đấy à, mấy cái bà cô ấy. Mấy cái bà cô đứng đứng tuổi ấy. Mà không lấy được, không lấy chồng vì lý do này lý do khác ở mình ấy. Có thấy các cô ấy lúc nào cũng cắn ca cắn cẩm không? Có không? Có không? Lại chẳng không. Mà lúc nào cũng cắn ca cắn cẩm, động vào cái là như con nhím dựng tua tủa cả lông lên. Nói ở bên tận Mỹ. Nói chuyện ở bên tận Mỹ. Thế mà cũng dễ nảy lên ốp về mình. Tại vì con người người ta bực bội mà. Con người ta khó chịu mà. Đấy, bé Diễm Trinh này bảo biết thêm lấy chồng từ năm 14. Ấy thế mà cái lúc mà chưa quyết được thì ôi em lấy chồng làm gì, sớm em chơi cho đá này nọ. Các kiểu đồ. Thôi đi các em. Nhìn thấy dai đẹp cái là bạn. Úi giời ơi. Ôi chồng của em ơi. Chồng nào của mày, đấy là Ronaldo mà, đấy là Ronaldo rô béo mà, của Bồ Đào Nha mà, chồng nào của mày. Ôi chồng của em ơi. Dạng chân đứng lắc lắc nguyên si cả một rổ trứng mang đi kẹp bánh mì. Thôi đi các em. Thôi. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đấy là cái lẽ tất, lẽ dĩ ngẫu. Ở trên trời đất, nghe không bàn cãi. Ok. Anh Thanh Thu, không phải là câu cá ăn ở bụng, tức là cô có thai sẵn rồi. Mai anh nghe lại từ đầu nghe. Thì ok, đó là cái chia sẻ của mình về cái câu chuyện này. Nó cũng như là cái chia sẻ của mình về cái quan điểm ở trong gia đình. Còn tất nhiên đó các bạn, tất nhiên đó, người ta nói rằng là lấy vợ lấy chồng không phải chỉ đơn riêng lấy chồng đâu, mà lấy vợ cũng thế. Lấy vợ lấy chồng nó như là một canh bạc đó. Yêu nhau bao nhiêu năm tưởng là hiểu nhau vãi đái ra rồi, nhưng về rồi vẫn cứ có cái sảy nó nảy cái ung, về là vẫn cứ cái lòi nó phòi ra cái nọ cái kia, rồi lại đến lúc bỏ nhau. Thế cho nên là nó như là canh bạc. Làm thân con gái như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày. Không, vớ vẩn mà có hạt rơi xuống giếng mà rơi vào cái giếng nhà thì chả sao được nâng niu trong vắt, chứ mà rơi vào cái giếng làng, mẹ trâu nó đầm, người nó giặt, mà nó giặt quần, à nó giặt áo thì chả sao, nó giặt quần đến lúc nó giặt luôn cả cái tà loạn. Nó giặt cái tà loạn không sao, nó còn giặt luôn cả cái vải màn lót máu. Các cụ ngày xưa là lót bằng vải màn, lấy đâu ra băng vệ sinh. Rồi sau đó là nó rửa bát, rửa đũa, rửa chum. Mà vớ vẩn có đứa nó rửa cả bô ỉ của con nó. Nữa, Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân, mà có thằng mất dạy thì nó rửa cả cái con cù lẳng. Đấy, khổ chưa? Thế cho nên là nó chỉ là một cái canh bạc không? Nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phong Tường. Xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi và cố gắng ngồi nghe tôi chém gió nói những cái chuyện nó chả đầu chả đuôi, vớ va vớ vẩn. Mấy anh nào mà lúc đầu nói rằng là đoạn đầu tôi nói nhiều quá, tôi lắm mồm, tôi nói nhiều quá, thì các bạn có thể là kéo cái nút tua qua để vào phần câu chuyện được mà các bạn. Hoặc là các bạn thường thường là đợi, ví dụ vào thấy tôi đang chào hỏi thì các bạn thấy nó thật ra nó chỉ mất vài phút là bắt đầu vào chuyện rồi. Còn nếu mà các bạn nghe lại, các bạn có thể kéo cái nút tua là vào thẳng chuyện luôn. Chứ ít nhất cũng phải cho tôi chào hỏi khán thính giả. Đây là luồng livestream chứ có phải là chuyện up đâu. Đó là livestream thì cũng phải có cái chào hỏi giới thiệu chứ. Các bạn vào nhà người ta thì các bạn cũng phải chào chứ. Ai vào nhà tôi mà cứ trợn mắt lên không chào, đuổi mẹ ra ngoài ngay vớ vẩn. Không, thì livestream thì mình cũng phải chào anh chị em, chào khán giả chứ. Đọc chuyện của tác giả thì phải giới thiệu tác giả để với khán thính giả chứ, đúng không? Thế nên là anh em đừng nói lời cay đắng mất công mình blog nhá. Ok, chúng ta kết thúc chỉnh livestream tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với cậu tẩy đi buôn vải. Anh em tiện thể nhớ donate cho mình nhá.